Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 328, Sát Tâm Lĩnh Vực. Chương 328, Sát Tâm Lĩnh Vực Nguyên Tác Giữa. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực người. Cũng bất quá như vậy mấy cái người mà thôi. Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na. Cái nào không là thời đại thiên kiêu? Nhưng là thiên kiêu như Đường Thần, hắn đều không có siêu việt Tu La. Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo, Đường Thần, Hồ Liệt Na, bọn họ đều không có đột phá Tu La thần sát thần lĩnh vực. Dù cho Đường Tam sát thần lĩnh vực tiến hóa đến Tu La lĩnh vực, cũng chỉ là từng bước một đi Tu La thần sở an bài xong xuôi lĩnh vực. Hắn là một cái người thừa kế. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng không nhìn thấy Đường Tam tại Tu La an bài hạ có bao nhiêu lớn siêu việt. Đường Tam kế thừa chỉ là Tu La sát tâm mà thôi. Cũng không hữu hình thành độc thuộc về chính mình sát tâm. Sát lục chi đô, chỉ là Tu La thần tuyển chọn người thừa kế nơi trốn mà thôi. Tuyển ra người tới, cuối cùng đều là hắn người thừa kế nhân tuyển. Đường Tam sở đi mỗi một bước, cơ bản đều có Tu La ảnh hưởng. Hắn lại nói thế nào đột phá Tu La ảnh hưởng đâu. Rõ ràng này một điểm lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lại mấy lần cùng Tu La thần tiến hành đối chiến. Nàng không ngại thất bại bao nhiêu lần. Nàng muốn là lý giải Tu La thần sát tâm. Chậm rãi, tại không ngừng thất bại giữa, Bỉ Bỉ Đông cũng tại nếm thử lý giải Tu La thần này địch nhân. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không hiểu rõ Tu La đi qua, nhưng lại cũng dần dần có thể cảm nhận được sát tâm nguồn gốc. Cái gì gọi là sát tâm? Sát tâm chính là muốn trả lời. Mỗi cái hồn sư tay bên trong đều nhuốm máu. Nhưng là mỗi một cái hồn sư đều phải rõ ràng một cái vấn đề. Ta vì sao mà giết chóc? Cái này cùng chiến tranh bản chất đồng dạng. Chiến tranh, ta là vì cầu tài, lấy được lợi ích, thổ địa, khiển trách đối thủ, hoặc là bảo vệ quốc gia. Bảo vệ tín ngưỡng, từ từ, rất nhiều gia nhập chiến tranh lý do, quy kết làm một, chính là ta vì sao mà chiến. Sát tâm kiếm, này là một cái chính cống tà võ hồn. Nó thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hồn sư tâm tính trở nên giết chóc. Mà giết chóc, tàn sát vô tội, chế tạo máu họa, lại là sát tâm kiếm hồn sư một đầu tăng lên thực lực đường tắt. Bởi vậy sát tâm kiếm tà hồn sư nhóm, bọn họ chế tạo giết chóc lý do đơn giản mà rõ ràng. Ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực tới bảo hộ ta. Thế nhân đem ta phân loại làm tà hồn sư. Ta muốn trả thù bọn họ. Ta muốn cường đại lực lượng. Bọn họ sẽ có rất nhiều lý do đến trả lời bọn họ vì sao tàn sát chúng sinh. Chế tạo sát nghiệt lý do. Nhưng là đồng vị sát tâm kiếm hồn sư Tu La thần tắc không giống nhau. Hắn giết đại biểu là Tu La thần cho là trật tự. Hắn không có bị sát tâm kiếm cường đại lực lượng ảnh hưởng. Tương phản, hắn khống chế lại này cỗ tà ác lực lượng. Cũng đem này dùng tại chính đạo phía trên. Lấy thế nhân sở cho rằng tà ác lực lượng tới xét xử tội ác. Bảo vệ chính nghĩa, duy trì trật tự, lấy sát ngăn sát. Cuối cùng, dùng cái này thành thần. Đây chính là giết chóc chi thần. Tu La sát tâm mà hậu thế kế vị người. Đường Tam Tu La thì càng giống là sơ đại Tu La thần vụng về sao chép bản mà thôi. Thành thần lúc sau Đường Tam chỉ là một mặt bắt chước tiền nhiệm Tu La. Dù là thực lực cường đại, tâm cảnh nhưng không có đột phá Tu La ảnh hưởng. Rõ ràng này một điểm lúc sau, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc hiểu rõ ra nàng sát thần lĩnh vực vì sao chậm chạp không có thể đột phá nguyên nhân. Trải qua quá vô số giết chóc, sát thần lĩnh vực cũng tại không ngừng tăng lên. Bỉ Bỉ Đông có dự cảm, nàng sát thần lĩnh vực tức sẽ nghênh đón lượng biến đến chất biến này cái quá trình. Nhưng là này một bình cảnh nhưng chậm chạp không cách nào đột phá. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Hiện tại xem ra, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng. Chính mình phía trước hành vi có nhiều buồn cười. Tại Tu La thần trước mặt chơi sát thần lĩnh vực. Này không phải là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao sao? Nàng không có bị Tu La thần tuyển bên trong. Tự nhiên đi không Đường Tam kia điều kế thừa Tu La thần sát tâm. từ đó diễn hóa xuất tu la lĩnh vực đường. Nàng nếu như không có đem chính mình sát tâm cùng sát thần lĩnh vực dung hợp, vô luận nàng làm ra cái gì cố gắng, nàng sát thần lĩnh vực cuối cùng chỉ là tu la sát tâm vụng về sao chép phiên bản mà thôi. Kết thúc cùng tu la chiến đấu sau, Bỉ Bỉ Đông không có vội vã tiến hành xuống một trận khiêu chiến, mà là tại đấu hồn điện giữa bế quan. Này vừa bế quan, cũng không biết nói qua bao lâu, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, đỏ như máu hai tròng mắt đem thực chất tính sát khí lan tràn ra tới. Một đạo cùng loại với sát thần lĩnh vực nhưng lại xa xa muốn mạnh hơn sát thần lĩnh vực sát khí. Năng lượng tại đấu hồn điện giữa khuếch tán, hóa thành lan tràn toàn bộ đấu hồn điện thành công. Bỉ Bỉ Đông đem lĩnh vực thu nạp trở về, kết thúc bế quan. Này một khắc, nàng lĩnh vực không còn là sát thần lĩnh vực, mà là sát tâm lĩnh vực. Không giống với tu la sát tâm lĩnh vực, mà là chính mình sát thần lĩnh vực. Đấu hồn điện giữa, Bỉ Bỉ Đông cùng tu la thần đứng đối mặt nhau. Hai người đều có siêu nhiên khí chất. Tu la thần lăng lệ tại lôi đài, quanh thân huyết khí, giết chóc khí quanh quẩn tại quanh thân, chấn nhiếp đối thủ, nhưng không ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Bỉ Bỉ Đông sát khí nội liễm, nhưng không sợ chút nào tu la huyết khí cùng giết chóc khí. Tu la thần nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Này một lần hắn không xuất hiện ở nói chào phúng, mà là kinh ngạc nói: "Ngươi mạnh lên, thế nhưng có thể tại ta cấp ngươi sát thần lĩnh vực kết hợp chính mình sát tâm, ngưng luyện ra thuộc về chính mình lĩnh vực, có lẽ lúc trước ta hẳn là lựa chọn ngươi làm ta thừa kế người. Đáng tiếc, ta tu la cũng có nhìn nhầm thời điểm a." Bỉ Bỉ Đông hướng tu la phương hướng thi lễ một cái. Nói: "Ta hẳn là nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tu la thần, cứ việc ngươi tại bồi dưỡng ta địch nhân làm ngươi người thừa kế. Hắn trưởng thành cuối cùng rồi sẽ là ta địch nhân. Nhưng là nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng như vậy nhanh liền lột xác ra sát tâm lĩnh vực. Tu la mặc dù là địch nhân, nhưng là không thể phủ nhận. Dù là hình chiếu, hắn đối với Bỉ Bỉ Đông cũng có chỉ điểm tri ân. Mặc dù là địch nhân, nhưng là tu la nhưng đáng giá hắn tôn trọng. Bất quá địch nhân cuối cùng là địch nhân. Bỉ Bỉ Đông tôn trọng địch nhân phương thức, liền là đem đưa cho hắn một cái thể diện kiểu chết. Không cần phải nói tạ, bản tọa phía trước chỉ là cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình. Vậy mà tại ta tu la trước mặt chơi sát thần lĩnh vực. Tu la thần cười lạnh một tiếng, nói: "Bất quá, ngươi thế nhưng có thể tại ngưng luyện ra bản thân sát tâm lĩnh vực. Ngược lại là đưa tới ta hứng thú. Chỉ mong này một lần, ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng a." Người khiêu chiến, này một lần không sẽ, ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng, ta còn muốn đánh bại ngươi, siêu việt ngươi. Tu la thần, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn chăm chú, nói: "Vậy thì tới đi." Tu la lĩnh vực sát tâm lĩnh vực hai đạo khủng bố lĩnh vực lấy Bỉ Bỉ Đông, tu la thần làm nguyên điểm, bắt đầu lan tràn ra, sau một khắc liền lẫn nhau lật úp. Này một lần, Bỉ Bỉ Đông mặc dù sát tâm lĩnh vực yếu nhược tại tu la, nhưng là không tại giống như phía trước đồng dạng, nháy mắt bên trong sụp đổ. Nàng lĩnh vực, tại đấu hồn điện, cũng chiếm cứ tiểu nửa bầu trời. Cái này khiến nàng có cùng tu la đánh cờ tư bản. Ở vào sát tâm lĩnh vực trung tâm tu la thần thiểm quá một tia hứng thú. Nói: "Không tồi sát tâm lĩnh vực, rất tốt, ta càng có hứng thú." Hắn triệu hoán ra chính mình võ hồn chân thân, sát tâm chân thân. Tu la tay bên trong cầm ma kiếm hư ảnh trình hiện tại đấu hồn điện một bên. Mà khác một bên, Bỉ Bỉ Đông cũng triển khai trung yên ma nữ chân thân. Một trận siêu cấp đấu la kịch liệt chiến đấu kéo ra màn che. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.